Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta lại gặp nhau trong bộ truyện Chồng cũ là quân nhân trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Bộ truyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sáng sớm lúc Tâm Tâm tỉnh lại thấy hơi đau cổ, nằm nghiêng trên ghế sofa ngủ một đêm, xương cổ bị đè lên nên cảm giác hơi đau. Diều Diều mười buổi sáng qua đây, đặt trên bàn làm việc của cô nói: "Chị rửa mặt đi, ăn nhân lúc còn nóng." "Cảm ơn em." Tâm Tâm đấm nhẹ lên cổ, đứng lên. Ánh nắng ngày đông ấm áp ôn hòa, kéo rèm cửa sổ ra, phòng làm việc cũng sáng lên. Trầm Túy cầm điện thoại đi vào, sắc mặt không tốt lắm. "Sao vậy?" Đình Tâm đối diện anh ta, chú ý tới ánh mắt của anh ta. "Vừa nãy trên đường đi làm, lão đại xảy ra tai nạn xe cộ ở đường trên cao." Đình Tâm lập tức đứng lên. "Nghiêm trọng không?" "Đang trên đường đưa đến bệnh viện chúng ta, tình hình chưa rõ." Diêu Diêu nghe không rõ lắm, cô ấy hỏi Đinh Tâm: "Là vị bác sĩ làm phẫu thuật cho mẹ xảy ra tai nạn giao thông sao?" Đinh Tâm gật đầu: "Phải." "Chị và anh ta đi trước xem tình hình của lão đại, em nói với đối hiến một tiếng để bọn họ sớm có chuẩn bị, nếu thực sự không được." Đinh Tâm nhìn thoáng qua Trầm Túy nói: "Chị và anh ta sẽ phẫu thuật." Nói xong, cô và Trầm Túy cùng đi ra ngoài, đi tới phòng cấp cứu. Diêu Diêu sững sờ đứng tại chỗ, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Tình huống của chủ nhiệm không nghiêm trọng lắm, chỉ là cổ và eo bị mạnh vỡ thủy tinh làm trầy xước, bắp chân hơi nứt xương, không nguy hiểm đến tính mạng. Anh ta ngồi trên giường bệnh, ý thức vô cùng rõ ràng, giọng nói mang theo tiếc nuối. "Người tính không bằng trời tính, anh không thể đứng ca mổ này rồi." Trầm Túy đáp: "Anh cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi, phẫu thuật của đời phu nhân giao cho em và bác sĩ Đinh là được. Hai đứa đều là mũi nhọn của bệnh viện chúng ta, anh đương nhiên là yên tâm." Chủ nhiệm nói, nhìn về phía Tâm Tâm: "Chỉ là tình huống lần này đặc thù, em có vấn đề gì không?" "Không có." "Nếu như có trở ngại thì đừng miễn cưỡng bản thân, khoa chúng ta vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn." Chủ nhiệm nói đùa, muốn bầu không khí thoải mái hơn một chút. "Em có kinh nghiệm với những ca phẫu thuật tương tự như vậy, hơn nữa toàn bộ quá trình hội chẩn của mọi người em đều tham dự, tình huống em cũng hiểu rõ, không có chỗ nào trở ngại cả." Chủ nhiệm gật đầu: "Vậy thì Trầm Túy mổ chính, em làm phụ tá, được chứ?" "Lão đại, em ứng tuyển mổ chính." Đinh Tâm mím môi, chủ động khẩn cầu. Chủ nhiệm hơi sửng sốt, vốn là anh ta chú ý đến cảm xúc của Đinh Tâm cho nên mới sắp xếp như thế, nhưng bây giờ nhìn lại tình hình, hình như cô càng có thể thừa nhận hơn so với tưởng tượng. Thái độ đối với ca phẫu thuật này càng khiến anh ta giật mình. "Lần trước anh để em tham dự thì em không muốn, sao lần này lại trực tiếp muốn mổ chính?" Chủ nhiệm không hiểu. "Lần trước là xuất phát từ tín nhiệm đối với sự sắp xếp của bệnh viện, anh mổ chính, Trầm Túy làm phụ tá, xem như là bố trí tốt nhất rồi. Nhưng lần này..." Đinh Tâm nhìn lướt qua Trầm Túy nói: "Tố chất tâm lý của vị này còn không bằng em, kinh nghiệm phẫu thuật cũng không phong phú bằng em, vẫn là để em đi." "Em tự mình đề cử, anh không ý kiến, nhưng em đừng biến tướng hạ thấp anh được không?" Trầm Túy cạn lời. "Không phải biến tướng hạ thấp, là có thái độ hoài nghi với năng lực của anh." "Đinh Tâm, em đừng cho là anh sẽ luôn luôn nhường em." Đinh Tâm quay đầu nhìn anh ta. "Chẳng lẽ không phải tôi vẫn luôn khoan dung anh sao?" "Được rồi, ồn ào cái gì. Vấn đề ai mổ chính không phải một người nói là được, phải xem quyết định của bệnh viện. Bây giờ hai đứa đi ra ngoài cho anh." Hai người bị đuổi ra ngoài, đứng ở hành lang nhìn nhau. "Em thật sự không tin anh sao?" Trầm Túy hỏi. "Ừ." "Anh không kém như vậy chứ, đương nhiên anh nói là y thuật." "Anh là kiểu học thuật, tôi là kiểu thực hành, ca phẫu thuật lần này chính là kinh nghiệm, tôi mổ chính mới là thích hợp nhất." Mặc dù nghe có chút kiêu căng ngạo mạn, nhưng Trầm Túy biết rõ cô có vốn liếng để nói như vậy, anh ta hoàn toàn tin tưởng. "Được rồi, nếu em đã nắm chắc như vậy thì anh sẵn lòng lui một bước làm phụ tá cho em." Đinh Tâm nghiêng đầu nhìn anh ta. "Cảm ơn." Nói xong cô từ bên kia hành lang rời đi. Đinh Tâm làm xong thủ tục ở viện bạn, chính thức trở về cương vị công tác ban đầu. "Tâm Tâm, đối thủ trưởng bên kia, mong lòng ấy có thể thông cảm cho tình huống bên này của chúng ta." Chủ nhiệm lo lắng nói. Tay ký tên của Đinh Tâm dừng một chút, ngẩng đầu. "Chú đừng lo, thủ trưởng không phải là người không nói phải trái, có thể hiểu được." "Đây không phải là vấn đề nói phải trái hay không." Vẻ mặt chủ nhiệm viện bạn nhìn Tâm Tâm khó có thể miêu tả. Con đường làm quan của ông, tương lai của bệnh viện, đừng thất bại trên ca phẫu thuật này. "Nếu chú không có chuyện gì nữa thì cháu đi trước đây." Đinh Tâm đứng lên cầm tệp tài liệu. Được rồi, cháu về làm việc đi. Đinh Tâm khẽ gật đầu kéo cửa phòng làm việc. Trong phòng làm việc, Bạch Dư mới đi làm nhìn Đinh Tâm lại lần nữa mặc áo blue trắng cười nói: Hoan nghênh bác sĩ Đinh về nhà. Đinh Tâm khẽ cười: Đi kiểm tra phòng bệnh đi, ở đây không có gì náo nhiệt để xem. Cát Trị Xuyên chạy tới trước mặt Đinh Tâm: Nghe nói cậu muốn mổ chính cho mẹ chồng của cậu, có thật không? Bạch Dư cũng sát lại gần, ánh mắt hai người lấp lánh nhìn Đinh Tâm giống như muốn đem cô ăn tươi nuốt sống. Tin tức truyền đi nhanh vậy? Đinh Tâm khó mà tin được, chuyện này mới qua hơn nửa giờ. Y tá của khoa chỉnh hình bên kia nói, chính tai nghe được nhé. Đinh Tâm phớt lờ hai người: Tớ còn có bệnh nhân, gặp lại sao? Này, nói xong rồi đi. Hai người ở phía sau, một vẻ mặt chưa được thỏa mãn. Đinh Tâm vừa đi ra, liếc mắt liền nhìn thấy Đới Hiến đứng ở hành lang, anh cau mày, hình như là đang chờ cô đi ra. Diêu Diêu nói với anh rồi chứ? Cô tiến lên. Nói rồi, vấn đề của chủ nhiệm khoa bọn em có nghiêm trọng không? Trời sức một chút, với bắp chân nứt xương, không tính là nghiêm trọng. Vậy em muốn đứng bàn mổ sao? Ừ. Đới Hiến muốn đeo tay sờ đầu cô, lại cảm thấy đây là bệnh viện, động tác thân mật như vậy, cô nhất định sẽ không thích. Em đề xuất với chủ nhiệm, em muốn mổ chính ca phẫu thuật này, trong viện đang suy nghĩ. Đời Hiến kinh ngạc. Em mổ chính á? Đúng. Em... Đời Hiến duỗi tay kéo cô qua, hai người rẽ trái rẽ phải, đi vào một góc yên tĩnh. Em được không? Đinh Tâm bĩu môi, có chút khó chịu. Anh đừng nghi ngờ tu dưỡng cùng chuyên nghiệp của em như vậy có được không? Anh đương nhiên tin em, chỉ là ca phẫu thuật này cả chủ nhiệm của bọn em đều không thể hoàn toàn bảo đảm, vạn nhất có sơ suất. Đời Hiến thở dài. Em bảo anh phải làm sao? Một bên là người nhà bệnh nhân, một bên là người nhà bác sĩ. Anh kẹp ở giữa còn sống nổi hay không đây? Đời Hiến. Đinh Tâm duỗi tay ôm cánh tay của anh. Anh biết em từng làm bao nhiêu ca phẫu thuật như vậy không? Cô nói chậm lại, cố gắng thuyết phục anh hiểu quyết định của cô. Đời Hiến lắc đầu. Không phải anh không tin y thuật của em, anh chỉ là không muốn em cuốn vào ca phẫu thuật này. Vạn nhất có bất trắc, anh mất đi không chỉ là một người bây giờ đang ở trong phòng bệnh. Em tin tưởng mọi người không phải người nhà bệnh nhân càn quấy, em cũng tin tưởng bản thân em có nắm chắc với ca phẫu thuật này. Phải là em mổ chính sao? Nếu như ca phẫu thuật này ở trên tay em thì cơ hội thành công lớn hơn người khác, tại sao em muốn buông tha chứ? Cô điềm tĩnh nói, ánh mắt bình tĩnh tự tin, mang theo một sức mạnh nóng bỏng, động lòng người. Tình huống của khoa bọn em là như vậy, ngoại trừ chủ nhiệm, em chính là sự lựa chọn tốt nhất. Trước đó có lão đại, cô có thể lui ra, không nhìn không nghe cũng được. Nhưng bây giờ lão đại rút lui, cô lại bịt tai trộm chuông, chính là không chịu trách nhiệm với bệnh nhân. Biết rõ ở trên tay mình chắc chắn thành công lớn hơn những người khác, vì sao không thể chủ động đứng ra. Đây là y đức, cũng là nhân tâm, càng là trách nhiệm. Đời Hiến đưa tay ôm cô. Tầm tầm, em thật sự quá tàn nhẫn với anh. Đối mặt với mẹ chưa biết ra sao đã đủ phiền não, hao tổn tinh thần, bây giờ lại thêm cô nữa. Ca phẫu thuật này xem như là hoàn toàn ăn mòn anh rồi. Đinh Tâm ôm anh, thấp giọng nói. Anh phải tin em, giống như thời điểm anh tin tưởng bản thân mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ vậy. Anh yêu em. Anh ôm chặt cô. Đinh Tâm mỉm cười, một chút yếu đuối trong lòng bị phóng đại gấp đôi. Anh không hiểu thì không tốt, anh quá hiểu cũng không tốt. Sự nỗ lực và lòng kiên định của cô bị anh lay động một góc, rốt cuộc cảm nhận được một chút sợ hãi và lo lắng. Sau khi ăn cơm tối xong, Đinh Tâm lại một lần kiểm tra tình huống thân thể của Tôn Cẩn. Siêu Siêu ở bên cạnh gọt táo, Đời Hiến và Đới Quân hút thuốc ở vườn hoa dưới lầu. Tâm Tâm, nghe mấy đứa nói ngày mai con phẫu thuật cho mẹ à? Vâng ạ. Đinh Tâm thu ống nghe lại đặt ở trong áo blue trắng. Tôn Cẩn khẽ cười một tiếng. Không nghĩ tới mẹ con chúng ta còn có cơ duyên như vậy. Siêu Diêu cúi đầu cũng nở nụ cười. Cô cắt táo thành miếng nhỏ đưa cho Tâm Tâm. Tâm Tâm cầm miếng táo cho vào trong miệng. Vậy mẹ đoán bây giờ mẹ căng thẳng hơn hay là con căng thẳng hơn? Tôn Cẩn suy nghĩ một chút nói. Đều không phải. Người căng thẳng nhất không ở chỗ này. Đời Hiến, anh đang ngồi xổm ở vườn hoa buồn khổ hút thuốc. Mẹ cố chấp, vợ càng cố chấp hơn. Làm người đàn ông giao thiệp với cả hai người, anh bày tỏ rất đau buồn. Con cũng không phải cố ý cho anh ấy vấn đề khó khăn, chẳng qua là con cảm thấy để con tới thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút. Con không cần giải thích với mẹ. Mặc dù mẹ không thích thái độ của con với một số chuyện, nhưng mẹ tín nhiệm nhân phẩm của con. Đây cũng là ngoài dự liệu của Đinh Tâm, cô cho là mẹ chồng trước này nghe được cô đến mổ chính, phản ứng đầu tiên hẳn là từ chối mới đúng, dù sao hai người có quá nhiều mâu thuẫn không thể hòa giải. Làm con dâu, con khiến mẹ rất thất vọng, nhưng làm bác sĩ, mẹ vẫn luôn tin tưởng con. Tôn Cẩn cười, ôn hòa nhìn cô. Đạt được khen ngợi từ đối thủ định mệnh là cảm nhận như thế nào? Muốn khóc, lại muốn cười. Lúc trước con và Đời Hiền kết hôn, mẹ đã để người ta điều tra rõ ràng tổ tiên ba đời của con, chỉ sợ người nó mang về ba mẹ không thích. Tôn Cẩn cười nhớ lại chuyện lúc trước, có lẽ là lần bệnh này khiến bà cuối cùng cũng có thời gian bình tĩnh nhìn lại những chuyện trước đây. Biết nhà con ba đời làm bác sĩ, lúc này ba mẹ mới yên tâm. Mẹ nghĩ người làm bác sĩ, tính cách đều sẽ không kém. Sau đó tiếp xúc với con, có phải mẹ thất vọng rồi không? Ban đầu rất thích, cảm thấy mọi thứ của con đều đúng khẩu vị của mẹ. Kiên cường, độc lập, lương thiện, nhiệt tình. Những cái này đều là phẩm chất mẹ yêu thích. Sau này nghe nói con không muốn sinh con, mẹ liền đứng ngồi không yên đúng không ạ? Đinh Tâm cười nói. Đúng. Trong lòng mẹ nghĩ, tại sao có thể có người phụ nữ kỳ quái như vậy, không muốn sinh con bé này là muốn ly hôn sao? Diêu Diêu ở bên cạnh xen vào. Chị dâu thật sự dám ly hôn? Đinh Tâm đỏ mặt, Tôn Cẩn cười nói. Ly hôn rồi, nhưng không phải lập tức muốn hợp lại sao? Đinh Tâm tiếp tục đỏ mặt. Hai đứa nghe này, nếu như mẹ có gì bất trắc. Mẹ đừng nói như vậy. Diêu Diêu cầm tay bà, toàn thân đều căng thẳng. Tôn Cẩn cười vỗ vào đầu Diêu Diêu. Đứa bé ngốc này, có phải con lén lút tìm người ở bên Mỹ cung cấp trứng không? Mẹ! Sắc mặt Diêu Diêu thay đổi, có phần lúng túng. Mẹ không trách con, nhưng mẹ bảo cô ta đi rồi, sau này con cũng sẽ không có cơ hội làm chuyện như vậy nữa. Diêu Diêu cắn môi, nước mắt tí tách rơi xuống. Đó là hy vọng duy nhất của con. Hy vọng cái gì? Hy vọng đời Quân tức chết sao? Tôn Cẩn không khách sáo nói. Diêu Diêu cúi đầu, bả vai run lên vì khóc. Con nghe này, mẹ không phải là mẹ chồng muốn chia rẽ con trai con dâu. Con không sinh con được không sao, có thể điều trị thì điều trị, không được thì nhận nuôi. Con ở nhà chúng ta nhiều năm như vậy, nhân phẩm của con thế nào mẹ lại không hiểu sao? Đứa bé con giáo dưỡng chính là con ruột của đới gia. Mẹ! Diêu Diêu khóc lóc ngã ở trong ngực Tôn Cẩn. Tôn Cẩn vuốt tóc của Diêu Diêu, nhìn về phía Tâm Tâm. Con cũng thế, đừng động một chút là nói ly hôn. Tình cảm là thứ không đáng để mài mòn, nói không có liền không có. Vâng, con biết rồi ạ. Đinh Tâm gật đầu. Dì chúc mẹ đã lập rồi, hai anh em, mỗi người một nửa. Mẹ đừng như vậy. Diều Diều khóc rất đau lòng, cả khuôn mặt đều ướt nhẹp. Mẹ là cố ý khiến con khó chịu, phẫu thuật còn chưa bắt đầu, mẹ đã nghĩ xong đường lui, vậy bác sĩ mổ chứng là con đây cũng quá thất bại rồi. Đây là vì phòng ngừa bất trắc. Tôn Cẩn thở dài. Đinh Tâm duỗi tay, kéo tay của Tôn Cẩn nói. Mẹ vẫn nên sống thật tốt, những người có tố chất tư tưởng không đạt như con và Đới Hiến, nếu như mẹ không ở bên cạnh thúc giục, nói không chừng bọn con thật sự không muốn sinh con nữa. Tôn Cẩn than thở. Mẹ sống thì hai đứa có thể nghe lời sao? Đinh Tâm dừng một chút, nói nghiêm túc. Ngoài mặt nhất định sẽ nghe lời. Tôn Cẩn vỗ bả vai của cô. Mẹ biết ngay mà, lần trước hai đứa đều là gạt mẹ. Là chủ ý của Đới Hiến, con là thật lòng muốn lui một bước. Vừa vút nổi của năm, Đinh Tâm vô tội nói. Là chủ ý của nó sao? Vâng ạ, ngày mai phẫu thuật xong tìm anh ấy tính sổ, con làm chứng cho mẹ. Cái thằng quỷ sứ. Tôn Cẩn cắn răng. Diêu Diêu nghiêng đầu nhìn Đinh Tâm, dùng khẩu hình miệng nói. Vẫn là chị có cách. Đinh Tâm hơi nhắm mắt gật đầu. Loại bản lĩnh nói dối trắng trợn này cô đã học được 7-8 phần từ chỗ Đới Hiến. Một khi con người có hy vọng thì sẽ có động lực, đây chính là nguyên do tại sao luôn luôn mong chờ ngày mai. Đinh Tâm tiêm vào trong cơ thể Tôn Cẩn một luồng hy vọng, đây là hiệu quả mà khó có loại thuốc nào có thể đạt được. Cô chỉ hy vọng người phụ nữ quật cường hơn nửa đời người này lại có thể lần nữa đứng lên, cho dù bà tiếp tục tìm phiền phức cho cô và Đới Hiến, cũng tốt hơn là nằm trên giường lạnh như băng, khiến áp suất không khí trong cả gia đình rơi vào suy thoái. Ngày hôm sau, trong phòng bệnh vui vẻ hòa thuận, không giống như sắp đối mặt với khảo nghiệm sống chết, ngược lại giống như một đám người sắp đi tham gia party. Các y tá đẩy Tôn Cẩn vào phòng phẫu thuật, Đinh Tâm đứng ở cửa, cầm tập tài liệu nói. Người nhà bệnh nhân, ký tên. Người trước mặt

Đời Hiền nhân cơ hội đi ra ngoài, kéo Đinh Tâm qua một bên hỏi. Là em bán đứng anh hả? Đúng vậy. Cô gật đầu. Vợ ngốc của anh ơi, em đừng thành thật như thế được không? Đời Hiền mệt mỏi. Anh đã nói với em ở trước mặt mẹ lá mặt lá trái, nháy mắt em liền nói anh ra rồi. Em bảo anh sau này làm sao lừa mẹ được nữa. Đinh Tâm lui về phía sau một bước, nhìn anh từ trên xuống dưới, chậc chậc khai tiếng. Đồng chí Đới Hiến, anh như vậy rất không biết tốt xấu. Anh đều làm vì ai hả? Em nói đi. Đới Hiến ôm ngực nhìn cô. Đinh Tâm cười. Vì em biết. Không phải anh nói lập tức phải về bộ đội sao? Muộn một tuần, sau này anh còn kỳ nghỉ nữa không? Đinh Tâm thức thời thay đổi đề tài. Em quan tâm anh có kỳ nghỉ không? Đới Hiến híp mắt. Có mục đích gì hả? Đinh Tâm nhìn xung quanh, thấy không có người, liền kéo anh vào một căn phòng họp cỡ nhỏ. Cô dựa lưng vào cánh cửa nói. Nói đi, có hay không? Vậy phải xem chuyện gì đã. Đời Hiền nắm chắc quyền chủ động, cười cười thưởng thức khuôn mặt căng thẳng, có thể trốn chạy bất cứ lúc nào của cô. Đinh Tâm một chân đạp tới. Tuần trăng mật, anh quên rồi. Đời Hiền giật mình, thật sự không dám nói mình đã quên mất. Thời gian kết hôn, bởi vì hai bên đều có công việc trên người, hai người cũng không đi du lịch trăng mật. Lần này mắt thấy muốn phục hôn, nếu lại bỏ lỡ, anh nhất định sẽ bị Đinh Tâm dùng dao phẫu thuật ghim ở trên giường. Vậy cũng phải kết hôn rồi mới nói, dù sao đánh báo cáo kết hôn mới có dịp nghỉ phép. Vậy phục hôn trước nhé. Đinh Tâm nghi ngờ nói. Đời Hiền giơ hai tay hai chân đồng ý. Đinh Tâm nhìn anh đầy nghi hoặc. Không phải anh gạt em đây chứ? Lừa em kết hôn, em đi không? Anh cười hỏi. Đi, được quang minh chính đại chia tài sản của anh, tại sao em lại không đi chứ? Cô bé ham tiền, anh có tài sản đáng giá nào để em nhớ thương chứ? Đời Hiến cười kéo cô qua, ôm vào trong ngực. Tiền lương không tính sao? Tính, em có muốn không? Bây giờ cho em. Đời Hiến móc ví tiền ra, đưa thẻ lương cho cô. Đinh Tâm nhận lấy hỏi. Không phải thẻ rỗng chứ? Đương nhiên không phải, ở bộ đội làm gì có thời gian tiêu tiền. Đúng lúc em cầm lấy dùng đi. Đinh Tâm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh. Đời Hiến bị cô nhìn chăm chú đến mức nổi da gà. Có lời gì cứ nói. Anh nhất định có thu nhập bên ngoài, dám sảng khoái đưa thẻ lương cho em như vậy, anh không cần chi tiêu hàng ngày à? Đời Hiến bấm nhẹ vào eo của cô. Chủ nghĩa hoài nghi không thể chấp nhận được, dùng thì cứ dùng, không dùng thì để anh. Đinh Tâm nhanh chóng nhét thẻ vào trong túi. Đúng dịp lúc trước em nhìn trúng một cái túi nhưng chưa mua, cảm ơn anh. Rất vinh hạnh. Đời Hiến đưa tay giúp cô sửa lại tóc, trong lòng khỏi phải nói vui vẻ biết bao nhiêu. Mà Đinh Tâm thì sao? Cô tham chút tiền đó của Đới Hiến sao? Không hẳn như vậy. Chỉ là nếu như làm vậy có thể khiến anh cảm thấy có chút cảm giác an toàn. Cô không ngại làm người phụ nữ đanh đá. Để lúc anh làm việc không cần suy nghĩ mắc nợ cô, để anh có thể an tâm làm đúng cương vị của mình. Trước đây, cô nhìn những cô gái làm nũng trước mặt bạn trai, cảm thấy các cô ấy thực sự rất lợi hại. Đổi lại là cô tuyệt đối không làm được dáng vẻ như vậy. Nhưng bây giờ cô thay đổi nhận thức, làm nũng khoe mẽ, vốn là thiên phú của con gái. Tìm đúng người, thiên phú mới có thể phát huy. Cô nghĩ bây giờ cô cũng không kém những cô gái kia rồi. Tình huống của Tôn Cẩn vừa ổn định, Đới Hiến liền quay về bộ đội báo cáo. Hôm nay sau khi Đinh Tâm kiểm tra xong phòng bệnh, nhận được điện thoại của mẹ Đinh, nói là đến thăm Tôn Cẩn, thế nhưng không biết ở phòng bệnh nào. 1701, Diêu Diêu đang ở đó, mẹ đến đi. Cô nói. Vậy được, con làm việc đi, mẹ vào thang máy rồi. Đinh Tâm cúp điện thoại, vừa vặn gặp các sĩ Xuyên cùng quay về phòng làm việc. Mẹ chồng cậu khôi phục không tệ, tinh thần rất tốt. Ừ, bày xem như kiểu người đương đầu với mọi việc. Đinh Tâm cười trả lời. Người đương đầu với mọi việc cũng không tiếp nhận được chuyện mù tạm thời. Có thời gian thì chú ý nhiều hơn đến tâm lý của bà ấy. Ba mẹ mà, lúc nào ngoài miệng cũng nói không có chuyện gì, thực ra trong lòng đều tủi thân hơn bất cứ ai. Đinh Tâm nghiêng đầu nhìn cậu ta. Hơn nửa năm nay tôi không tiếp xúc với cậu, sao lại cảm thấy tố chất tư tưởng của cậu lập tức nâng cao nhỉ? Khóe miệng Cát Trị Xuyên cong lên. Phải không, có thể là bạn gái tớ dạy bảo thỏa đáng. Đinh Tâm hiểu rõ, thảo nào, hóa ra là khoảng thời gian này thuận lợi thoát FA, ở chỗ này đợi khoe ân ái đây mà. Tớ còn có ca phẫu thuật, sau đó sẽ nghe chuyện của bạn gái cậu. Đinh Tâm cười đi ra. Này, lời nói cũng đến miệng rồi, nghe xong rồi hẵng đi. Cát Trị Xuyên vẫy tay. Hôm nay ca phẫu thuật mà Đinh Tâm làm là một ca vá lại nhỏ, 2 tiếng hoàn thành, vừa vặn có thể đúng giờ ăn cơm trưa. Mẹ Đinh gọi điện thoại tới bảo cô đến phòng bệnh ăn, nói mọi người đều đang ở đây. Quả nhiên, Đinh Tâm vừa đẩy cửa ra, ba Đinh mẹ Đinh, Diêu Diêu đới quân, thêm Tôn Cẩn ngồi trên giường, mọi người trò chuyện vô cùng náo nhiệt. Thấy Đinh Tâm đến, Diêu Diêu tuyên bố có thể ăn cơm. Hôm nay dì giúp việc trong nhà có việc, đây đều là con làm, mọi người đừng chê nhé. Diêu Diêu mở một cái hộp, lại một cái hộp nữa, bày đầy trên bàn dài. Làm nhiều như vậy à? Mẹ Đinh nhìn qua, thở dài nói. Vẫn là Diêu Diêu giỏi giang, không giống Tâm Tâm, không xuống nổi phòng bếp. Tay chị dâu là cầm dao phẫu thuật, chữa bệnh cứu người, chỉ có cháu vô công rời nghề mới thích hợp cầm dao thái thịt. Diêu Diêu cười nói. Nó cũng mượn cái cớ này, nếu không ai chiều nó. Mẹ Đinh phá hỏng, không chút nể mặt. Đinh Tâm yên lặng bưng cái cặp lồng, gắp vài món ăn rồi trốn sang một bên. Tôn Cẩn vừa hòa giải cho Đinh Tâm vừa nói. Tâm Tâm cũng giỏi giang, bà thông gia đừng thiên vị quá. Mẹ Đinh cười nói. Giỏi thì cũng giỏi, nhưng mặt sinh hoạt thì kém xa Diêu Diêu. Mọi người đừng khen con nữa, mọi người nhìn đi, chị dâu cũng chạy ra ban công ăn rồi. Diêu Diêu cười, nhìn Đinh Tâm chạy ra ban công. Nó đâu phải sợ chúng ta nói móc nó, nó là trốn tránh gì và mẹ chồng cháu, sợ hai bà già này nhắc lại chuyện xưa. Mẹ Đinh mỉm cười, sau đó than thở. Diêu Diêu thức thời ngậm miệng, đưa cặp lồng cho đới quân ở một bên, nhìn máy vi tính xách tay không chớp mắt, gắp thức ăn cho anh. Anh đừng làm việc nữa, ăn cơm đi. Lập tức xong ngay đây, em ăn trước đi. Mẹ Đinh nhìn Đinh Tâm trốn ở ngoài ban công ăn cơm, cho ba Đinh một ánh mắt, người sau lắc đầu, ý bảo bà không cần nói nhiều. Đinh Tâm ăn một bữa cơm trưa yên tĩnh, quay về phòng làm việc ngủ trưa. Mẹ Đinh tìm tới cửa, thản nhiên ngồi đối diện cô. Mẹ, mẹ dọa chết người rồi. Đinh Tâm bừng tỉnh, nhìn thấy một người ngồi đối diện, cơ thể hơi chấn động. Mẹ làm con sợ á, con chưa từng sợ mẹ sao? Mẹ Đinh sụ mặt nói. Mẹ, có chuyện gì thì nói đi, buổi chiều con còn phải làm việc, bây giờ buồn ngủ lắm. Đinh Tâm ngửa đầu ngã ở trên ghế, hai mắt khép hờ. Vừa rồi trước mặt mẹ đời hiến, con làm gì mà chạy xa thế? Con muốn yên tĩnh. Con không có sự tôn trọng tối thiểu với mẹ và bà ấy như vậy à? Không có chuyện đó, là con quá mệt thôi, tạm thời không muốn nghe hai người giảng giải đạo lý. Đinh Tâm hai tay để trước ngực, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mẹ Đinh thở dài. Con bé này, ba mẹ đều vì muốn tốt cho con, nhưng con giống như trốn tránh không kịp ấy. Ba mẹ nghĩ như vậy là tốt cho bọn con á? Con có ý gì? Đinh Tâm mở mắt. Lúc nào ba mẹ cũng đối xử tốt với bọn con theo cách của riêng mình, hơn nữa còn lấy danh nghĩa tình thân buộc bọn con tiếp nhận. Bọn con là người trưởng thành, lẽ nào lo lắng của ba mẹ bọn con chưa từng nghĩ tới sao? Con sắp 30 rồi, con không có quyền lựa chọn cuộc sống vì mình sao? Mẹ Đinh mím chặt môi, vẻ mặt bất ngờ. Nhìn xem, là mẹ khơi dậy đề tài này. Đinh Tâm bưng chén trà trên bàn lên, ngửa đầu ực một hớp trà nguội. Tâm Tâm, sáng tạo độc đáo ý tưởng mới, lý luận không giống người khác, rất mệt mỏi, con có biết không? Đây không phải là sáng tạo lập dị, đây chỉ là lựa chọn một loại cuộc sống thoải mái mà bọn con bằng lòng. Được, nếu như đây là con muốn, sau này mẹ sẽ không ép con nữa. Tay cầm chén của Đinh Tâm dừng một chút, cô ngẩng đầu nhìn về phía mẹ, hình như đang phán đoán đây rốt cuộc là lời thật hay là một cái bẫy khác. Nói thật, nhìn con đau khổ như vậy, sống kẹp ở giữa mẹ và mẹ chồng con, mẹ làm sao đành lòng. Mẹ Đinh lắc đầu thở dài. Con là đứa có chủ kiến nhất, giống như ba con nói, từ nhỏ đến lớn, con tự mình quyết định, cũng không thấy con đi chạch đường. Ở trên chuyện này, tại sao ba mẹ không thể tin con thêm một lần? Mẹ vẫn còn câu này, nếu như cuộc sống như thế có thể khiến con vui vẻ, vậy sau này mẹ và ba con đều sẽ không nói vấn đề này nữa. Mẹ Đinh nói nghiêm túc. Lúc trước có ba ngọn núi lớn đè trên người Đinh Tâm, bây giờ một ngọn núi trống rỗng rời đi, ngay cả hít thở cô đều dè dặt hơn, chỉ sợ đây là một giấc mơ bản thân tưởng tượng ra. Sinh con hay không không quan trọng như vậy, quan trọng là nắm quyền kiểm soát đối với cuộc sống của mình. Vì sao rất nhiều người bị ba mẹ can thiệp nhiều nhất? Bởi vì bọn họ là hai thế hệ ít độc lập kinh tế nhất. Bọn họ dựa vào ba mẹ mua nhà mua xe, đứng trên bả vai của ba mẹ nhìn thế giới. Thế là rất nhiều quyết sách của bọn họ đều bị ba mẹ ràng buộc. Chuyện nhỏ như mấy giờ mấy phút về nhà, chuyện lớn như bao nhiêu tuổi kết hôn sinh con. Kinh khủng hơn là ba mẹ nhúng tay vào mọi chuyện. Mỗi lần còn đứng ở điểm cao nhất của đạo đức khiển trách bạn, nói bạn không hiểu sự quan tâm của ba mẹ. Sự chống cự của Đinh Tâm, nguyên nhân thực sự không phải vấn đề sinh con, là quyền lợi độc lập nhận thức thế giới này và sống theo cách nghĩ của mình. Bây giờ ba mẹ nói buông tay, thế là ngay cả hít thở, cô đều cảm thấy nồng độ oxy dày thêm một chút, thật trong lành dễ chịu. Con nghỉ ngơi đi, ba con còn chờ mẹ ở bên ngoài, mẹ đi trước đây. Mẹ Đinh đứng lên chuẩn bị rời đi. Mẹ! Đinh Tâm kéo ghế ra đứng lên. Mẹ Đinh quay đầu nhìn cô. Cảm ơn mẹ có thể hiểu con như vậy, con rất cảm kích. Mẹ Đinh dừng một chút, khẽ gật đầu, xoay người đưa lưng về phía cô đi ra ngoài. Bà Đinh đứng ở hành lang đợi bà đi tới hỏi. Nói xong rồi à? Ừ. Mẹ Đinh siết chặt quai túi sách. Nhật Minh và Nhất Trạch nói rất đúng. Tâm Tâm đáng giá được tín nhiệm. Ba mẹ nuôi con lớn, đến lúc 18 tuổi thì nên buông tay rồi. Mẹ Đinh xịt xịt mũi nói. Lão Đinh, ông để tôi từ từ. Sao vậy? Bà Đinh quay đầu nhìn bà. Trong lòng tôi rất khó chịu. Mẹ Đinh chống tay ở trên tường, vùi đầu. Bao nhiêu năm không rơi nước mắt, hôm nay đột nhiên không nhịn được. Bà còn chưa suy nghĩ thông suốt sao? Mẹ Đinh lắc đầu. Không phải, là tôi cảm giác mình không đủ tư cách là mẹ của con bé. Những thứ con bé muốn, những thứ con bé theo đuổi, chúng ta không hiểu, còn liên tục trở ngại nó. Mẹ Đinh che mặt khóc nỉ non, trong lòng bà tràn đầy hối hận. Ông biết không, lúc tôi nói ra câu nói kia, tôi nhìn biểu cảm trên mặt nó, thì tôi biết trước đây tôi đã tổn thương nó nhiều cỡ nào. Tôi không đủ tư cách là mẹ của con bé. Từ đầu đến cuối tôi đều không thực sự tìm cách thấu hiểu con gái của mình. Mẹ Đinh nói bằng giọng mũi, nói từng câu từng chữ, giải thích với chồng mình. Bây giờ chúng ta đã thay đổi rồi, con bé sẽ hiểu. Nhưng tôi thực sự hối hận. Mẹ Đinh xoay người, nằm sấp trên vai chồng mình, giống như rất nhiều năm trước khi chưa có ba anh em bọn họ, khóc lóc thỏa thuê. Bà Đình vỗ lưng bà, hiểu được bà đang tự trách mình. Con cái lớn lên quá nhanh, có lúc ba mẹ chưa chắc đã đuổi kịp bước chân của chúng ta. Đừng để bọn họ ở lại phía sau, đừng che chở bọn họ, cho bọn họ chút thời gian, bọn họ cũng sẽ trưởng thành cùng với chúng ta. Vui sướng khi thắng lợi, đương nhiên phải chia sẻ với người khác thì mới đủ vui vẻ. Lúc Đình Tâm gọi điện thoại cho Đới Hiến thì đúng lúc anh đang giáo huấn cấp dưới. Ngữ khí ban đầu nổi giận đùng đùng. Sau khi nghe được là giọng nói của cô thì mới trở nên dịu dàng. Anh phất tay ra hiệu mấy người trước mặt mau chóng biến mất. Ba người đàn ông cao lớn như nhận được mệnh lệnh của vua. Anh tranh tôi cướp xông ra cửa. Đang làm gì vậy? Đời Hiến hỏi. Đinh Tâm vẫn chìm đắm trong giọng nói ban nãy của anh chưa hoàn hồn lại. Anh lại dùng giọng điệu ban nãy nói một câu đi. Anh sai rồi. Nói mau, em cảm thấy rất gợi cảm. Đời Hiến cho là mình nghe nhầm. Cái gì? Từ trước đến nay, anh đều không dùng loại giọng điệu đó nói chuyện với em cảm thấy rất mới mẻ. Đinh Tâm nằm sấp ở trên giường, đung đưa chân. Vợ à, em không phải là bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh sao? Em tự khám cho mình đi, có phải dây thần kinh trong đầu nối nhầm rồi không? Đinh Tâm cười nói. Được rồi, không đùa anh nữa, em gọi điện cho anh là muốn chia sẻ với anh một tin tức tốt. Em được tăng lương à? Đồ nông cạn. Xin lỗi, anh là dựa theo mạch não của em suy nghĩ vấn đề này. Đinh Tâm bật cười. Em tham tiền vậy á? Dùng thẻ tiền lương của anh, cảm giác thế nào? Đời Hiến cười hỏi. Đừng nói leo, còn muốn nghe tin tốt của em không? Nói đi, anh đang nghe. Vẻ mặt Đinh Tâm nghiêm túc nói. Hôm nay mẹ em đến bệnh viện, bà nói đồng ý em và anh không sinh con. Sao anh không có phản ứng gì? Mẹ vợ rất khác thường. Em biết, nhưng em xác nhận lại với ba rồi, là thật. Đời Hiến gãi đầu nói. Vậy kẻ địch của chúng ta từ 4 người giảm xuống còn 2 người, tiến triển lớn. Nhưng nghe giọng của anh không vui lắm. Cô bĩu môi. Vợ à, có một vấn đề, anh hỏi rồi không cho phép em tức giận. Đinh Tâm trở mình ngồi dậy. Anh hỏi đi. Rốt cuộc là em đang chống lại chuyện sinh con hay là đang chống lại chuyện người khác nhúng tay quá nhiều vào cuộc sống của em? Vấn đề đánh thẳng vào tư tưởng, không hổ danh là người đàn ông của cô. Anh nói rõ trước, anh đứng ở phe của em. Ngoại trừ giết người phóng hỏa, những cái khác anh đều nghe theo em. Đời Hiến trước tiên đứng đúng đội ngũ để tránh cô vừa tức giận là ngộ thương anh. Đinh Tâm lại xoay người, nằm sấp trên giường che mặt. Giận thật à? Không có. Vậy là em đang suy nghĩ sao? Ừ. Đời Hiến nuốt nước bọt nói. Suy nghĩ không rõ ràng cũng không sao, đâu phải việc gì cũng cần làm rõ ràng. Có đúng không? Chỉ cần chúng ta sống vui vẻ, thế nào cũng được. Vậy sao anh còn hỏi em vấn đề này? Anh sợ em sau này hối hận. Sợ lúc em đang chống lại, khiển trách của người khác, lại đem bản thân trộn vào bên trong, vì chống lại mà phản kháng, mất đi mục tiêu chân chính của bản thân. Vợ à, kỳ thực em không ghét trẻ con đúng không? Từ Tiểu Bảo nhà Tống Diệp đến hai bé sinh đôi nhà anh cả, cô đều có thể chăm sóc rất tốt, cùng hòa mình với bọn chúng. Những thứ này anh đều nhìn ở trong mắt. Thì giống như anh nói, em ghét người khác can thiệp vào cuộc sống của em, thay đổi nhận dạng của em. Em không phải ghét trẻ con, em ghét là tất cả biến cố mà đứa bé sẽ mang đến cho chúng ta. Sinh hoạt rối loạn, vĩnh viễn lấy đứa bé làm trọng điểm, mất đi bản thân mình. Đinh Tâm ngẩng đầu. Nói thật, cho dù là làm mẹ, em cũng không có cách nào vì con cái buông tha cuộc sống của chính mình. Em không phải người như đức mẹ, em chỉ có thể tiếp nhận thân phận bạn bè cùng đứa bé, không thể tiếp nhận vai trò của người mẹ. Mẹ, từ cao cả này, cô thực sự sợ thất bại ở trong tay mình. Đương nhiên, không phải cô sẽ ngược đãi trẻ con hay xem nhẹ bọn chúng, mà là cô không có cách nào, giống như những người mẹ khác, làm tinh tế tỉ mỉ, luôn luôn xoay quanh con cái. Suy nghĩ của cô càng thiên về phương Tây, đứa bé và cô là độc lập, cô có trách nhiệm nuôi dưỡng nó, nhưng không có trách nhiệm phụ trách toàn bộ cuộc đời của nó. Anh biết rồi. Đời Hiến nhẹ giọng nói, em đừng kích động, là anh lo lắng cho em, không phải ép buộc em thay đổi. Đinh Tâm gật đầu, cô biết trên đời này người đối xử duy nhất với cô, không điều kiện, chỉ anh mà thôi. Anh đánh báo cáo kết hôn rồi, lần sau anh trở lại, chúng ta liền tới ủy ban phục hôn. Cấp trên sẽ phê cho anh thời gian nghỉ kết hôn. Em suy nghĩ xem đi chỗ nào, anh đều đi cùng em. Ừ. Đừng không vui nữa, là lỗi của anh, không nên nhắc tới cái này khiến em đau lòng. Em không trách anh, ngược lại cảm ơn anh đã nhắc nhở em. Nói cảm ơn có phải quá khách sáo không? Đời Hiến hỏi thăm dò. Đinh Tâm cười nói, được rồi, không khách sáo, anh sớm lăn về đây cho em nhớ anh rồi. Đời Hiến nhếch miệng, cười thầm cả nửa ngày, sau đó hô to, vâng, tuân lệnh. Sau khi ở bệnh viện một tháng, Tôn Cẩn đã được đón về nhà tĩnh dưỡng. Điều này cũng khiến Diêu Diêu và Đới Quân đỡ phải bôn ba. Đinh Tâm thỉnh thoảng sau khi tan làm cũng sẽ đến thăm bà, phần lớn là đảm nhiệm chức trách của bác sĩ gia đình. Thủ trưởng vẫn rất bận, lúc ở Lan Châu, lúc ở Thẩm Dương, có lúc ngay cả điện thoại đều không có tín hiệu. Trong nhà chỉ có thể dựa vào Diêu Diêu và Đới Quân chăm sóc. May mà hai người này đều kiên trì hơn một đôi vợ chồng khác, lo lắng chu đáo đến tâm tình hiện tại của Tôn Cẩn, chọc cười bà không ngừng. Tâm Tâm, con tới đây. Tôn Cẩn ngồi xe lăn gọi cô. Đôi mắt của bà không nhìn thấy đường đi, cũng có chút bất tiện, ngồi trên xe lăn dù sao cũng không dễ bị ngã. Tâm Tâm thả quả cam trong tay xuống. Sao vậy mẹ, có chỗ nào không thoải mái ạ? Không phải, là mẹ nghĩ đến không phải con và Đới Hiến muốn phục hôn sao? Mẹ muốn lại đặt cho hai đứa một bộ phòng tân hôn. Tôn Cẩn cười nói, không cần đâu mẹ, phòng bây giờ của bọn con cũng chưa ở được mấy năm, con rất mới. Đinh Tâm ngồi bên cạnh bà nói, ngụ ý không tốt, nếu là lại lần nữa, bắt đầu ít nhất phải có khởi đầu tốt đẹp chứ. Mẹ biết con khiến người ta bớt lo, nhưng chuyện này con không thể từ chối. Tôn Cẩn kiên trì. Diêu Diêu đi tới nói, chị dâu, chị đừng cảm thấy áp lực lớn, em và Đới Quân cũng sống ở đó, chị xem hai bọn em không phải mặt tay nhận lấy rồi sao? Mua rồi à? Đinh Tâm quay đầu nhìn Diêu Diêu. Vốn dĩ là công ty của mẹ, giữ lại hai bộ rất thuận tiện, đúng không mẹ? Diêu Diêu ngồi xổm trước mặt Tôn Cẩn cười nói, con thì không khách sáo rồi, cũng không biết giống Tâm Tâm ngại ngùng một chút. Con và mẹ thì khách sáo cái gì, không dễ gì mới tìm được một trưởng bối thương con muốn mẹ thương con nhiều thêm một chút còn không kịp đây này. Diêu Diêu lúc còn nhỏ cũng sống cùng đại viện với Đới Quân, cũng là con nhà cách mạng nòi. Bởi vì một sự cố, ba mẹ đều mất, để lại một mình Diêu Diêu. Bất đắc dĩ phải dọn ra khỏi đại viện, đi theo sống cùng ông bà nội. Cuộc sống khó khăn, đến năm 22 tuổi, cơ duyên xảo hợp lại gả cho Đới Quân. Điểm khác của Diêu Diêu và Tâm Tâm là Tôn Cẩn nhìn Diêu Diêu từ nhỏ đến lớn, khóc lóc quấy rối thế nào cũng là thân phận cô nhi nhà liệt sĩ, bà không thể nào không thương cô ấy. Mà Tâm Tâm ngược lại, giống như người ngoài cuộc, cô không thể hòa hợp vào gia đình này nhanh như Diêu Diêu, cho nên vẫn có chút ngần ngại đắn đo. Sau này bọn em còn có thể thường đến ăn ké, đến lúc đó anh cả cũng đừng đuổi bọn em ra ngoài. Diêu Diêu cười nói. Tâm Tâm suy nghĩ một chút rồi đáp. Rất có khả năng đó. Ừ, không thể nào. Tôn Cẩn cười cười, kéo về đề tài ban nãy. Chuyện lắp đặt trang thiết bị nội thất, mẹ bảo nhà thiết kế trao đổi với hai đứa, thích phong cách gì thì nói cho cậu ta, để cậu ta tới làm. Đinh Tâm phiền não nói, vừa nghĩ tới lại phải lắp đặt thiết bị nội thất thì đầu con lại đau rồi. em giúp chị xem nhé, dù sao bạn em cũng phải lắp đặt. Diêu Diêu nhiệt tình nói. Được, vậy chị cảm ơn em trước. Chị đừng khách sáo, lần sau lúc anh cả làm thịt nướng, nhớ gọi bọn em một tiếng là được. Vụ này còn chưa qua sao? Báo cáo kết hôn của Đới Hiến rốt cuộc đã được phê xuống, lãnh đạo cấp trên nói cho anh biết nếu như lại làm chuyện như vậy nữa thì bọn họ tuyệt đối sẽ không phê chuẩn để anh độc thân đến cuối đời. Đới Hiến lập tức đảm bảo thực hiện quân lệnh, cuộc đời này chỉ một mình cô ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện như thế này nữa. Như thế lại thuận lợi lấy được thời gian nghỉ kết hôn. Vợ à, em đang ở đâu? Đới Hiến lái xe Jeep của mình thong thả qua lại trên đường phố sầm uất. Anh trở lại rồi à? Sao em biết? Nghe giọng điệu nhàn nhã này của anh thì biết. Nếu như đang ở bộ đội, giọng điệu của anh nhất định là ai oán không thôi. Loại tâm tư muốn ra lại không ra được, có chút giống nhân viên bên kia hàng rào sắt. Đời Hiến ho hai tiếng. Mau báo cáo vị trí, anh tới đón em. Còn một ca phẫu thuật, anh chờ đi. Đinh Tâm cười, cúp điện thoại. Phẫu thuật là ai? Tại sao lúc nào cũng tranh cướp phụ nữ với anh chứ? Làm xong ca phẫu thuật cuối cùng, 7 giờ tối, Đinh Tâm thay quần áo đi tới bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe yên tĩnh, chỉ có tiếng đế giày của cô va chạm với mặt đất. Nghe kỹ, còn có thể nhận ra tiếng vọng lại. Chặn đường cướp của, không được phép nhục nhích. Đột nhiên, một người chui ra từ phía sau cô, cánh tay rắn chắc ôm ngang eo cô lên, hai chân rời khỏi mặt đất. Đinh Tâm sợ hãi, hét chói tai. Cô giãy giụa hai cái mà không thoát khỏi, trái lại bị tên cướp lật mặt, chống ở trên vách tường phía sau. Đinh Tâm nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt còn chưa hoàn hồn lại. Một giây, hai giây. Tên cướp hét lên, yếu đuối ngã trên bả vai của cô. Cút! Đinh Tâm thở hổn hển đẩy anh ra. Ngực đau. Em đá vào ngực anh à? Cô tức tối nói. Nhớ em đến đau nhức. Đới Hiến ngẩng đầu, lộ ra hàm răng trắng sáng, cắn một cái trên cổ của cô, giống như quỷ hút máu. Đinh Tâm run lên. Đứng lên, em cũng đứng mấy tiếng rồi, anh còn đè ở trên người em. Đới Hiến đứng dậy, nhận lấy túi trong tay cô, một tay ôm cô lên. Kiệu mềm bằng sức người, thế nào? Không có gì đặc sắc cả. Đinh Tâm ngáp một cái. Sao đã buồn ngủ rồi, vậy bữa tối còn ăn nữa không? Đới Hiến thả cô vào ghế phó lái, chống tay trên ghế ra hỏi cô. Có, bây giờ em vừa buồn ngủ vừa đói. Cô dụi dụi mắt, cố gắng sốc lại tinh thần. Đời Hiến duỗi tay che mắt cô lại cười nói. Ngủ đi, buồn ngủ đến mức mắt trợn trắng, còn khoe khoang năng lực cái gì? Không phải là buồn ngủ, là khinh bỉ anh. Đinh Tâm mạnh miệng. Đời Hiến đóng cửa xe, đi vòng qua chỗ ghế lái, khởi động xe. Được rồi, anh lái xe 3 tiếng đến đón em, lại đợi em 3 tiếng, không cảm kích còn khinh bỉ anh. Đinh Tâm cười, cởi dây an toàn, hôn một cái ở dưới cằm của anh. Là em nói sai, anh tốt nhất. Khóe miệng Đới Hiến mỉm cười. Nịnh nọt cũng vô dụng, nghĩ chiều khác đi. Đinh Tâm ngồi lại vị trí của mình, hạ lưng ghế thấp xuống nói. Để em vừa ngủ vừa nghĩ đi. Đáp án rõ ràng rồi, còn muốn nghĩ sao? Đới Hiến không hài lòng nói. Đinh Tâm không lên tiếng, nhắm mắt lại, bộ dáng vẻ rất mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Đới Hiến khẽ cười, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe. Gió xuân tháng 3 hơi se lạnh, Đinh Tâm co người lại ngủ say sưa, không hề cảm nhận được gió lạnh tập kích. Xe vững vàng chạy về phía trước, cô yên ổn ngủ say. Lúc tiến vào cổng tiểu khu, Đới Hiến xuống xe, từ chỗ phòng bảo vệ lấy ra mấy cái hộp lớn nhỏ. Ánh mắt Đinh Tâm hơi hé ra, sau đó lại không khống chế được liền nhắm mắt lại. Lúc xe dừng lại một lần nữa thì đã đến gara, Đới Hiến lấy một cái hộp, mở hộp ra đặt ở dưới chóp mũi của cô. Mùi thơm dần dần truyền tới. Đinh Tâm hít mũi một cái, từ từ mở mắt ra. Đới Hiến bộp một tiếng, đậy nắp hộp lại nói. Đi, về nhà. Anh mua cái gì đấy? Thơm quá. Đinh Tâm vén cái áo đắp ở trên người ra, cởi dây an toàn, chạy theo hỏi anh. Đới Hiến xách vài cái hộp lớn hộp nhỏ, bước nhanh về phía trước. Đinh Tâm chạy chậm theo sau, giống như chó con theo đuổi thức ăn không chịu buông tha. Vào thang máy rồi, Đới Hiến không còn chỗ trốn, Đinh Tâm có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ, mở cái hộp ra kiểm tra. Cà tím nướng ớt ngâm, cô ngồi xổm dưới đất, kinh ngạc. Đới Hiến nhìn bộ dáng đáng yêu sắp chảy nước dãi của cô, hình như một chút cũng không nhớ nổi dáng vẻ cô đã từng lạnh lùng và tàn nhẫn với anh. Giống như trong ký ức của anh, cô vẫn luôn là người vô hại như thế này, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu. Anh cảm giác mình rất hèn, vừa thấy được khuôn mặt tươi cười của cô, những ký ức đau đớn và tổn thương kia lại có thể biến mất hoàn toàn. Vào cửa, Đinh Tâm nhanh chóng đến phòng bếp cầm một đôi đũa đi ra, tỉ mỉ nhấm nháp cả tím nướng ớt ngâm còn tản ra hơi nóng. Ngon không? Ngon. Cô cười quay đầu lại, một bóng đen phủ xuống, bị cô bị hôn lên môi. Trong tay cô vẫn cầm đôi đũa, khuôn mặt ngỡ ngàng. Anh đưa tay vén áo của cô lên, châm lửa khắp nơi. Cánh môi cọ sát, anh không hề có ý định lập tức rời đi. Đinh Tâm muốn nhắc nhở anh, trên bàn còn có một đống đồ ăn ngon đang chờ bọn họ. Vừa lên tiếng, anh liền nhân cơ hội xâm nhập và rối toàn bộ suy nghĩ của cô. Được rồi, những thứ này dùng lò vi sóng hâm lại cũng có thể ăn. Cô thỏa hiệp, liền bị anh bế lên giường. Hơn một tháng không gặp, anh nhiệt tình như lửa, sắp đốt cô thành tro bụi. Cô nằm sấp trên giường nhắm mắt lại, không biết cảm xúc mãnh liệt của anh đến từ đâu. Mặc dù anh chưa nói chữ nào, nhưng từ ngôn ngữ cơ thể của anh, cô có thể cảm giác được trọn vẹn. Người phía sau có sức lực lớn, đầu của cô đụng vào đầu giường thùng một tiếng, thật vang dội. Đinh Tâm choáng váng bị anh lật người lại, trước mắt ngoại trừ lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của anh, còn có ngôi sao chợt lóe, trông rất đẹp mắt. Cô đưa tay sờ sờ, sao còn chưa sờ tới, lại sờ tới một mảnh bắp thịt rắn chắc. Anh nắm tay của cô ấn ở trên giường để cô lấy loại tư thế hiến tế đối mặt với anh. Đinh Tâm như thế này yếu đuối mỏng manh, khiến người ta yêu thương, khiến tim người ta đập thình thịch. Mấu chốt nhất là cô thuộc về anh. Đinh Tâm đếm thử, có lẽ làm 2 lần rưỡi rồi. Phía sau lần rưỡi kia là trong bồn tắm. Vì vậy cô cũng không biết rõ đi vào là anh hay là nước nóng, dù sao cũng rất thoải mái. Nằm sấp trên bồn tắm, sau khi cô được lau khô ôm về giường, bọc một tấm thảm mỏng, cô ngã xuống giường, cảm giác mình đã chết một lần. 5 phút sau, đôi hiến đặt một cái bàn gấp nhỏ ở trên giường, đem đồ ăn ban nãy mang về, đặt trên một cái khay sứ màu trắng, đặt trên bàn nhỏ. Đều nóng rồi, em ăn đi. Anh khom lưng, vỗ vỗ gương mặt của Đinh Tâm. Không dậy nổi. Cô nằm nghiêng trên giường, đôi mắt híp lại. Đời Hiền duỗi tay đỡ cô dậy, lót 2 cái gối lớn mềm mại ở sau lưng cô, cuối cùng để cô bé yếu đuối này ngồi đúng chỗ. Đầu nghiêng sang, cô lại tựa vào bả vai của anh. Đồng chí Tiểu Đới, có phải anh không vui không? Không có. Đời Hiền gắp một miếng cà tím đưa đến bên miệng cô. Đinh Tâm ăn một miếng nói tiếp. Vừa rồi không phải anh đang trả thù em sao? Trả thù em cái gì? Em đều cảm giác được. 2 cánh tay trơn nhẵn của Đinh Tâm từ trong tấm thảm vươn ra, quấn quanh eo của anh. Ly hôn lần trước, anh vẫn chưa nguôi giận đúng không? Đây là nỗi đau thầm kín trong lòng anh, nếu như không phải lại lần nữa tìm được cô về, thì quãng đời còn lại của anh đều phải trôi qua trong đau khổ như vậy. Vậy anh muốn như thế nào mới có thể tha thứ cho em? Cô ngửa đầu nhìn anh, trong đôi mắt tràn đầy thành ý. Giữa chúng ta, không nói đến tha thứ hay không, ăn cơm đi. Đinh Tâm thu tay về ngồi thẳng. Con người của em rất nói nguyên tắc, nếu như hôm nay anh không nói, sau này cũng đừng nói nữa. Đời Yến quay đầu nhìn cô bất đắc dĩ. Vợ à, em xác định đây là đang xin anh tha thứ sao? Ai bảo anh nhỏ mọn như vậy, chuyện cũ ngày xưa nhớ để làm gì? Cô gãi gãi mặt mình, nói cực kỳ chột dạ. Đời Yến thở dài, trong lòng cô trùng xuống. Nói đi, chỉ cần có thể bù đắp tổn thương của em đối với anh, cho dù làm gì cũng được. Đinh Tâm thở dài. Đời Hiến đưa tay ôm cô, nhét vào trong ngực mình. Anh cũng có lỗi, không phải thuộc một mình em, cho nên không cần nói xin lỗi. Vậy anh đang khó chịu cái gì? Anh lo sợ mà thôi. Vừa nghĩ tới có khả năng vĩnh viễn xa cô, anh liền lo sợ không yên. Đinh Tâm duỗi tay quấn trên cổ anh, kéo anh qua đối mặt với mình. Đồng chí Đới Hiến, em là của anh, hiểu không? Mãi mãi phải không? Anh chăm chú nhìn cô, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một tia do dự nào. Là mãi mãi, kể từ khi em thích anh, trong lòng em toàn bộ đều là anh, những người đàn ông khác cho dù tốt hơn em cũng không muốn, em chỉ muốn mình anh. Đinh Tâm nói từng câu từng chữ, nói quả quyết. Cô là người lạnh nhạt, nhưng ở trước mặt người đàn ông vĩnh viễn như ngọn lửa xoay quanh bên người cô bằng lòng nói tất cả những lời khiến cô cũng cảm thấy buồn nôn. Nếu như có thể khiến anh vui vẻ, cô thậm chí không ngại dùng đủ loại phương thức lấy lòng anh. Yêu khiến cho người ta hèn mọn, đồng thời cũng khiến tâm trí người ta đều hướng về đó. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, tình ý dạt dào, vô cùng dịu dàng. 2 phút sau, cô ngã xuống giường, thở hồng hộc nói, chúng ta vẫn nên ăn cơm trước đi, ăn rồi mới có sức chứ. Một hồi lăn qua lăn lại ban nãy đã khiến nguyên khí của cô tiêu hao cạn kiệt, không bổ sung thêm năng lượng, cô không xác định bản thân còn có thể cùng anh điên cuồng nữa không. Đời Hiến cười đỡ cô dậy. Em muốn làm cũng không làm được nữa, hôm nay không đến nữa đâu. Anh! Đinh Tâm ngồi dậy, nhìn sang chỗ bộ phận bị quần sóc che lại. Đời Yến không nói gì, kéo tay cô đặt trên quần sóc, cảm nhận chút sinh lực sinh mệnh ngoan cường tiềm ẩn phía dưới. Đinh Tâm nhướng mày cười, yên tâm rồi. Ăn cơm thôi. Cô cầm đũa lên, đâm xuống món cà tím nướng mềm nhũn, một miếng, nửa cái cà tím đã biến mất. Đời Yến đeo găng tay, bắt đầu giúp cô bóc tôm. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên nhấn like video, subscribe kênh và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Truyện Thi Yêu Cầu.